sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 549, hành tinh mẹ chuyên môn phó bản. Tính danh, Kirk Harris, Kotlin, 34 tuổi. Thân phận địa vị, Harris số thuyền trưởng, cũ sư tâm đế quốc tử tước. Sự kiện, 64 năm trước. Kirk tại một lần ra khơi bên trong, phát hiện vòng xoáy khổng lồ, thuận vòng xoáy đi thuyền. Tại vòng xoáy trung tâm, thân tàu bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm, thuyền chìm xuống, tiến vào công nghệ cao phó bản. Tại phó bản bên trong vượt qua mấy chục năm, tầm thường vô vi bọn hắn bởi vì nhiệm vụ thất bại trở về hiện thực, sau đó bị Minh Nhật Quốc quân hạm bắt được. Alan đọc tiền tuyến gửi đi tới sóng não văn kiện, phát hiện con hàng này là thật dũng sĩ. Kirk thuyền trưởng tại nhân sinh bên trong lần thứ nhất trông thấy khổng lồ như vậy vòng xoáy. Đối vòng xoáy trung tâm là tình huống như thế nào sinh ra lòng hiếu kỳ. Cho nên hắn lấy mình khổng lồ uy vọng thuyết phục toàn thể thuyền viên hướng vòng xoáy trung tâm tiến công. Nếu là Alan khi thuyền trưởng, tuyệt đối sẽ không để thuyền gỗ hướng cự hình vòng xoáy trung tâm xuất phát. Trừ phi chỗ ấy bị giám định ra phó bản cửa vào tiêu chí. Trước thô sơ giản lược nhìn mấy giây tình báo, Alan nhớ tới một cái 20 mấy năm trước sự tình. Khi đó, tàu Minh Nhật hơi nước dưới thuyền biển. Xuôi nam cùng ngày, Nam Ngạn Trấn bên trái Hải Dương xuất hiện cự hình vòng xoáy. Lúc ấy không có thuyền bị cuốn vào bên trong, sau lại vòng xoáy duy trì 3 ngày không còn có xuất hiện. Không giống đảo sương mù di tích, nó bị nhân loại quan trắc về sau một mực không có biến mất. Sau đó sóng não văn kiện đi vào nghiêm chỉnh hồi ức giai đoạn. Vòng xoáy xuất hiện ngày ấy, sóng lớn ngập trời, thuyền buồm tốc độ càng lúc càng nhanh. Cấp tốc hải lưu vòng quanh bọn hắn lái vào vòng xoáy trung tâm. Thuyền trưởng đứng tại trong thuyền, phát hiện thị giác biến, đỉnh đầu biến thành biển. Phía trước là vòng xoáy đen kịt trung tâm. Âm âm thanh âm chấn động đến thú nhân cách ngăn kịch liệt đau nhức. Tất cả mọi người cước căn giả dối phù. Thuyền buồm phát ra kéo kẹt gãy thanh âm, giống như tan ra thành từng mảnh. Bọn hắn cảm giác mình muốn rơi vào hải lý, gắt gao bắt lấy bên người đồ vật. Thuyền viên đoàn hối hận, bọn hắn liền không nghe thuyền trưởng, lòng hiếu kỳ hại người chết. Cuối cùng thuyền buồm ngã vào vòng xoáy trung tâm, hải lưu thanh âm ly kỳ biến mất. Các thú nhân đi vào một cái thế giới khác, kia là một cái khác hẳn với sư tâm quốc địa phương. Bọn hắn thuyền buồm dừng ở một tòa hồ lớn bên bờ. Nơi xa có một chiếc mâm tròn hình dạng kim loại đĩa. Thân thể của nó kẹt tại trên vách núi đá, giống như là cắm ở sườn núi nội bộ lưỡi dao. Kim loại vách đá lộ ra một đoạn chỗ thủng, giống như phi thuyền xấu. Alan trông thấy một nhóm phó bản phụ đề. Kia là mỗi người chơi phó bản lúc đều sẽ hiển hiện phụ đề. Viết: hành tinh mẹ chuyên môn phó bản nhiệm vụ chính tuyến tên. Thần cấp văn minh vẫn lạc nội dung nhiệm vụ. Tại trong 3 năm đến đảm nhiệm một thần cấp văn minh đảm nhiệm một chủ ngôi sao. Cũng tự mình chứng kiến nó vẫn lạc. Phó bản nhân số yêu cầu. Bất kể nhân số hạn chế. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Có thể từ thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật trong kho chọn một phần kiến thức khoa học kỹ thuật. Chỉ ban thưởng cho chủ tuyến tham dự suất lớn nhất. Người, nhiệm vụ thất bại, rời đi nên thế giới phó bản. Chú ý, hành tinh mẹ chuyên môn phó bản một khi công lược thành công, phó bản đem tất cả mọi người thanh ra phó bản, không còn mở ra. Chú ý hai, nếu như hành tinh mẹ bị hủy diệt, phó bản đem cưỡng chế quan bế, phó bản bên trong người sẽ cưỡng chế rời khỏi. Cũng tại rời khỏi lúc gặp ngang nhau lực lượng hủy diệt đả kích. Nhìn thấy cái này đi phó bản nói rõ, Alan đằng một cái đứng lên, thoát ly sóng não dụng cụ sử dụng trạng thái. Rốt cuộc tìm được ngươi. thần cấp văn minh phó bản. Alan kích động nói, đau khổ truy tìm vượt tốc độ ánh sáng thăm dò. Đả kích cùng thông tin kỹ thuật hàng rào sẽ tại phó bản đạt được giải quyết. Alan kích động cũng đồng thời kinh động thư ký Windsor. Windsor nghe được Alan tìm tới thần cấp văn minh phó bản, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tìm tới cao cấp phó bản cửa vào sao? Windsor vội vàng hỏi. Những năm này, Minh Nhật Quốc phi thuyền trải rộng 500 năm ánh sáng khu vực. Tại mỗi một cái lỗ đen chung quanh điều tra, không có đẳng cấp cao khoa huyễn phó bản, đi ngang qua tất cả hành tinh, đều không có gặp phải cao cấp khoa huyễn phó bản. Đúng vậy à, nguyên lai cao cấp phó bản ngay tại chúng ta hành tinh mẹ. Đây là chỉ thuộc về hành tinh mẹ phó bản. Nếu như chúng ta hành tinh mẹ không có, cái này chuyên môn phó bản cũng không có. Alan vui vẻ nói, chỉ thuộc về hành tinh mẹ phó bản. Vì cái gì chỉ thuộc về hành tinh mẹ? Windsor có chút mê, nàng không phải luân hồi giả người chơi. Thân là người địa phương, nàng trước tiên cảm thấy mê hoặc. Chuyên thuộc về hành tinh mẹ phó bản, cùng loại cảm giác quen thuộc để nàng nhớ tới Minh Nhật Quốc thực tế ảo trò chơi. Tại game giả lập bên trong cũng có cùng loại thiết lập. Windsor thỉnh cầu Alan phục chế một phần cho nàng. Alan nhẹ gật đầu, trí não lập tức cho ra tìm đọc quyền hạn. Nàng tấm lấy khuôn mặt nhỏ, để cho mình sóng não tìm đọc cước thuyền trưởng sóng não ký ức. Mấy giây sau, hoạt động thanh tiến độ nàng cũng trông thấy vậy được hành tinh mẹ chuyên môn phó bản nhiệm vụ chữ. Trông thấy hành tinh mẹ chuyên môn phó bản chữ về sau, chơi đùa tức thị cảm càng thêm chân thực. Windsor bắt đầu liên tưởng đến một chút bình thường sẽ không nghĩ đồ vật. Windsor trong lòng thoáng qua một cái kinh người suy nghĩ, ngay cả mình đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám nói ra, ta vị trí thế giới có thể hay không cũng là một trò chơi? Cái này sao có thể? Nàng là chân thật tay mèo tộc nhân, nơi này làm sao có thể là một trò chơi? Nàng nhéo nhéo khuôn mặt thịt, hết thảy đều chân thật như vậy. Mặc dù game giả lập dùng sóng não kết nối ngũ giác, có thể để trò chơi ý nghiệm cảm giác tiếp cận trong hiện thực 100%, nhưng cái kia chung quy là rộng rãi lập trình viên cùng nhà khoa học liên hợp sáng tạo trò chơi, có nhiều chỗ so ra kém hiện thực. Thông chi một chút đi, đem nhóm này lão thuyền viên sóng não văn kiện phát xuống cho từng cái túi khôn đoàn người. 2 giờ sau tổ chức đầu não gió lốc đại hội, Alan nói, vâng. Windsor ngăn chặn nội tâm nghi hoặc, gật đầu nói, phải. Alan dùng ánh mắt còn lại quét Windsor một chút, đạo mệnh lệnh này là cho chủ não, cũng không phải là nói chuyện với nàng. Lại nói nàng làm sao một mặt không quan tâm dáng vẻ. Gần nhất công việc nhiều không? Alan đột nhiên hỏi. Windsor a một tiếng, lắc đầu nói, lượng công việc không nhiều. Nàng cái đuôi mèo trái phải loạn rung, trí tuệ nhân tạo ôm đồm hết thảy, ta đều không cần làm chuyện gì, cũng liền nghiên cứu một chút như thế nào chế tác tài liệu mới bắt giữ vượt tốc độ ánh sáng hạt. Chú ý nghỉ ngơi, nếu như cảm thấy mệt mỏi, có thể thả ngươi một cái nhỏ nghỉ dài hạn, đi ngoại tinh cầu du lịch mấy tháng, có trạng thái trở lại nghiên cứu vượt tốc độ ánh sáng hạt. Công việc N5. Alan nhìn một chút, Windsor biểu lộ, liền biết Windsor có tâm sự, liên tưởng đến thần cấp văn minh phó bản nhiệm vụ xuất hiện trước sau biểu lộ tương phản. Có lẽ tâm sự của nàng cùng phó bản có quan hệ, là cảm thấy mình nghiên cứu phí sức, cảm thấy uể oải, hay là người là cái khác loại hình lo lắng. Alan tọa hồi nguyên vị, tiếp tục xem xét cước thuyền trưởng sóng não ký ức. Hắn tin tưởng Windsor có thể hoàn thiện giải quyết chính mình sự tình. Dù sao nàng là quốc vương thư ký, là bầy thú nhân trong cơ thể nữ cường nhân, là quyền lực người đứng đầu, không phải yếu đuối vô chủ gặp người. Theo ký ức đọc qua, Alan đối cước thuyền trưởng chờ mong cảm giác vô hạn trượt. Cước thuyền trưởng không có cái gì đại trí tuệ, nhận Lạc Hậu giáo dục ảnh hưởng, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là phi thuyền vũ trụ. Tiến vào phó bản sau vào xem lấy sinh tồn vấn đề. Căn bản không có hướng ra phía ngoài thăm dò, hay là phải dựa vào người một nhà a? Alan lắc đầu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.